Thực ra đi kiểu này rất vướng, nhưng đây là cách đi đường mà Tân Nguyệt thích nhất, đương nhiên là khi không có ai. Việc Tân Nguyệt làm không sai, trong nhà muốn đoàn kết yên ổn thì không thể thiếu một nữ chủ nhân mạnh mẽ. Tân Nguyệt tự coi mình là nữ chủ nhân, đương nhiên nàng cũng là nữ chủ nhân chân chính. Nữ chủ nhân trước tiên phải khống chế phó dịch quan trọng trong nhà, ví như Bạch trưởng quầy, Hoa mẫu đơn chỉ là một cái cớ. Tân Nguyệt muốn Bạch trưởng quầy đứng về phía nàng vô điều kiện. Lão Bạch cũng lĩnh ngộ chính xác, cho dù không lấy được hoa, chỉ mang về một cái lá thì Tân Nguyệt cũng cao hứng khen ông ta làm việc đắc lực, không liên quan tới nhiệm vụ thành bại, chỉ nhìn lập trường. Ngoài sân có tiếng bước chân, một nặng một nhẹ, chẳng cần nói cũng biết là Ngưu Kiến Hổ, Trình Sử Mặc trở về. Hai ngày hai đêm đánh mặt trực không ngừng nghỉ, chẳng biết bọn họ còn bao nhiêu tinh khí thản mà tiêu phí. Tân Nguyệt nhón chân hôn lên má Vân Diệp một cái rồi chui ra khỏi lòng y, thoáng cái trở về phòng của mình. Tiểu Thu thò đầu ra liếc nhìn Vân Diệp, cứ như Vân Diệp ức hiếp Tân Nguyệt, nở nụ cười tà ác với Tiểu Thu, liếm cánh môi. Tiểu Thu dùng mình rụt ngay đầu trở về. Hai con gấu mèo xuất hiện trước mắt, miệng ngập ngụa hơi rượu, chẳng nói một lời, chỉ giơ tay lên coi như chào hỏi. Ngưu thị, Cửu y giá chia nhau đỡ lấy hai bọn họ về phòng ngủ của mình. Diệp tử, mai chúng ta đi. Thôi, ta không muốn đánh mặt trực nữa, dù ta có đúc bằng thép cũng không chịu nổi Hầu gia luân phiên ra trận. Đi ngay ngày mai. Trình Sử Mặc mắt mơ màng vừa đi vừa nói. Vượng Tài hiện giờ học khôn rồi, miệng ngậm ít cỏ tươi, Vân Diệp biết nó căn bản không ăn, chỉ vờ thế cho Đơn Ưng xem. Mấy ngày qua Đơn Ưng bị đám cô quả kia làm sứt đầu mẻ chán, không còn tâm tư quản tới Vượng Tài nữa, làm nó thừa cơ lợi dụng, tùy gấp dưới cổ bị Đơn Ưng thu rồi, các gia đình cũng không cho Vượng Tài ra ngoài, nó đành đi theo Vân Diệp. Vân Diệp ăn cơm, nó đứng ngoài cửa sổ nhìn, không nói gì cả. Chỉ nhìn, nhìn cho Vân Diệp ăn không nổi, lời dặn của Đơn Ưng quên sạch, đem một đĩa bánh đút hết cho nó, rồi cho nó một bát trà lạnh, Vân Diệp mới ăn được. Lần nào cũng bị Tân Nguyệt trách, nói Vượng Tài bị Vân Diệp chiều hư, nếu thành giống con lợn của Tiểu Nha thì sao? Lão bà lải nhải làm người ta bực, quyết định dẫn Vượng Tài ra ngoài đi dạo, thuận tiện ngắm đường phố Lạc Dương. Tiền Nguyên chính là đại nhi tử của Tiền Thông, thấy Hầu gia muốn ra ngoài, gọi 6 hộ vệ, thêm vào bản thân và Vân Tam, Tiền Hô Hậu ủng đi theo Vân Diệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, sông Kim Thủy Lạc Dương rõ ràng không hùng tráng được như Trường An, đường phố ngoằn ngoèo, không được thẳng tắp có thể nhìn tới tận cuối đường như Trường An, chỉ rộng có 3 trượng, cầu Thiên Tân. Cong cong bắc ngang hai bờ sông Kim Thủy, con sông này là sông nhân tạo, tuy không rộng, nhưng sâu tới 2 trượng, nước chảy chậm rãi, thuyền bè đi trên sông như đi bộ, có những chỗ thậm chí không nhận ra được là thuyền đang đi. Bên sông không có cây cối, ngay cả cỏ cũng chẳng có mấy, hai bên là hai con đường nhỏ lát đá, đã bị người qua kẻ lại mài nhẵn bóng, cứ mấy chục trượng lại có một cái lỗ, cắm cột đá lớn, trên cột đá toàn là dấu thừng cỏ vào. Ở trên hai con đường nhỏ này từng có mấy nghìn phụ nhân thân trần kéo thuyền rồng cao lớn đi trên sông, châm cái đầu va vào nhau leng keng, bước chân cũng phải chỉnh tề. Câu nói xưa, nước đầy chẳng gợn sóng, chính là chỉ vào những phụ nhân kéo thuyền rồng này, không được làm cốc nước đầy trên thuyền rồng không gợn chúng sóng nào, nếu không chém đầu. Ông trời ơi, không biết là kẻ biến thái tới độ nào mới làm ra loại chuyện này. Cái gọi là mỗi bước một oan hồn cũng là chỉ nơi này. Ở trên một cái bình nguyên bằng phẳng gần như không có chênh lệch nào, muốn tạo ra một con sông chảy tự nhiên cần tính toán chính xác tới độ nào. Con sông dài 12 dặm, chênh nhau chỉ có 5 xích. 12 dặm này hoàn toàn không cần thiết, con đường rộng rãi ở ngay bên cạnh nó, hoàn toàn thỏa mãn được chuyện vận chuyển của Lạc Dương. 12 dặm này chỉ để thỏa mãn giấc mộng của một thằng điên. Vân Diệp đột nhiên ghét con sông này, kéo Vượng Tài rời đi, y sợ lát nữ nghe thấy tiếng khóc của những vong hồn. Nghe nói ma thúc mưu hay ăn tim trẻ nhỏ, thích nhất sữa phụ nhân, nói là món ngon trên đời không ngoài hai thứ đó. Nghe câu nói này là một loại thống khổ, tới hiện trường làm lòng người ớn lạnh. Đây là một cái thành phố ghê tởm, tụ tập những tên điên vô tình nhất và những ác ma đáng sợ nhất trên đời. Nghe có thương phiên mời mua bánh sữa dê mới ra lò, Vân Diệp che miệng muốn nôn, Vân Tam cởi bình nước bên hông đưa cho Vân Diệp. Vân Diệp uống liền ba ngụm lớn mới dễ chịu hơn. Phải mau chóng rời khỏi thành phố này, nếu không những hình ảnh trong đầu sẽ hành hạ mình thành kẻ điên. Vân Diệp lẩm bẩm. Vượng Tài nhìn quả xanh trong sọt trúc của Tiểu Phiến mà nước miếng trắng chảy ròng ròng. Vân Diệp lấy khăn tay lau sạch miệng cho nó, ra hiệu cho Tiền Nguyên mua một ít về cho Vượng Tài ăn. Rất rẻ, Tiền Nguyên bỏ 3 đồng lá mua cả một đống, lấy vạt áo túm lại đi tới tửu lâu bên cạnh bảo Tiểu Nhị rửa sạch. Vân Diệp không vào tửu lâu, y chịu không nổi cái mùi rượu chua do lên men quá độ. Lão bản đích thân đem đĩa quả đưa tới, khom người đợi Vân Diệp sai bảo. Lúc này Tiểu Nhị bắt đầu dùng thanh rượu uyển chuyển của mình lớn tiếng báo tên món ăn. Vân Diệp cười lắng tai nghe, hơi thở cuộc sống thị tỉnh thật đậm, có lẽ chỉ có hơi thở cuộc sống mới có thể che đi được một chút mùi thối giữa tiền tùy để lại. Nghe liền 3 lần mới thỏa mãn, Vân Diệp lấy ra một quả vàng ném cho Tiểu Nhị sợ hãi. Lão bản mỉm cười khom mình lui xuống, ông ta nhìn ra Vân Diệp không có ý ăn uống, chỉ định dừng chân. Vân Diệp thực ra rất ghét dạo phố, chỉ cần đông người là khiến y có cảm giác như sống trong mộng. Tất cả người và vật như biến thành đạo cụ trong phim ảnh, mình là người duy nhất ngoài bộ phim, như mộng như ảo. Tiếng Vượng Tài nhai quả rau ráo kéo Vân Diệp ra khỏi trạng thái kỳ quái, nhìn Vượng Tài ăn ngon lành, cũng lấy một quả nếm thử. Không tệ, là thứ quả xanh Vân Diệp chưa thấy bao giờ, vị ngon nước nhiều. Người kia ăn quả trong cùng đĩa với ngựa kìa. Sở thích của nhà phú quý lạ lắm, đừng lắm mồm. Tiếc cho số quả đó đem đi nuôi súc sinh, một đồng một cân đấy. Tiếng nghị luận đó không phải Vân Diệp không nghe thấy, y chỉ cảm thấy thú vị, trừ cái câu nói đem quả nuôi súc sinh là khiến mặt y tối lại thì những lời nghị luận khác lại khiến y thích thú, chẳng biết phần nào trong óc mình hỏng. Rồi, tóm lại là thích nghe. Đám hộ vệ rút đao ra một đoạn, đám đông vây quanh giải tán ngay lập tức, trong đó còn có một đứa bé sợ phát khóc. Tâm tình Vân Diệp cực kỳ khoan khoái, tới Lạc Dương không làm chút chuyện xấu sao được. Hầu gia, sắp giới nghiêm rồi, hầu gia nên về phủ thôi. Tiền Nguyên ở bên Vân Diệp nói nhỏ, hắn nhìn ra được chuyến đi dạo này hầu gia không vui, dù hầu gia cố gắng để bản thân vui lên, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Có nghe thấy tiếng trống dọn đường đâu? Vân Diệp xác định là tai mình không có vấn đề, nhưng không nghe thấy tiếng trống. 108 tiếng cơ mà, sao lại không nghe thấy? Hầu gia, chỉ Trường An gõ trống thôi, nơi khác không có đâu. Hầu gia xem, võ hầu bắt đầu tuần phố rồi. Tiền Nguyên kiên nhẫn giải thích sự khác biệt giữa Lạc Dương và Trường An. Thì ra là thế, vậy chúng ta về nhà thôi. Vân Diệp nhét quả cuối cùng vào miệng Vượng Tài, phủi tay dẫn Vượng Tài về nhà. Trên đường không có vũ hầu nào dám tới hỏi han. Riêng điểm này Lạc Dương đã không thể so với Trường An. Trong thành Trường An tới giờ giới nghiêm, bất kể là ai, vũ hầu đều có quyền hỏi. Tân Nguyệt đứng ở trong sân đợi Vân Diệp về, thấy y liền vui mừng đi tới đón, nhưng phát hiện ra trưởng phu tựa hồ rất cô đơn, khuôn mặt cố nở nụ cười với mình, nhưng rất gượng gạo. Phu quân, hôm nay là thiếp thân không phải, không nên hờn dỗi, càng không nên nói lung tung làm phu quân giận. Số thực dược hái về sẽ trả lại, thiếp thân đi nhận lỗi, chỉ cần phu quân đừng giận. Nói mò, ta không vui là vì hôm nay dạo phố gặp chuyện bực mình, cùng Vượng Tài ăn quả, còn bị người Lạc Dương chế nhạo, nói đem quả nuôi súc sinh, rõ ràng ta cũng ăn. Nhìn Tân Nguyệt hoảng hốt, Vân Diệp liền kiếm bừa một cái cớ, đem chuyện u buồn hoài cổ bên sông che giấu đi. Đám khốn kiếp, Tiền Nguyên, Vân Tam, còn những hộ vệ làm việc kiểu gì? Ngay cả gia chủ cũng không làm cho tốt, cần bọn chúng làm gì nữa? Thiếp thân đi xử lý đám vô dụng đó. Phu quân bị ủy khuất cứ nghỉ trước, thiếp thân đi rồi về. Bỏ đi, có thời gian chẳng bằng chọn mấy bông mẫu đơn đẹp gài lên đầu để tâm tình ta tốt hơn. Kẹp Tân Nguyệt dưới cánh tay kéo vào phòng. Trong phòng bày tràn ngập mẫu đơn, đoàn chừng toàn bộ số hoa trong vườn của Tông gia đều ở đây rồi. Mỗi đóa hoa đều to như miệng bát, diễm lệ vô cùng, chỉ là không có hương thơm, mẫu đơn chưa bao giờ có hương, chỉ có mùi như cỏ xanh. Tân Nguyệt chọn một đóa hoa tím bảo Vân Diệp gài lên mái tóc, quả nhiên, hoa tươi hơn người, người đẹp hơn hoa. Tân Nguyệt lại chọn một bông hoa đỏ gài lên tai Vân Diệp, nói nam nhân rất hợp với hoa đỏ,

ông ta tự đi thông báo. Vân Diệp rất hứng thú với Thiếu Lâm Tự thời Đường, dựng tai lắng nghe rất lâu cũng không thấy tiếng động do võ tăng luyện võ phát ra. Vậy chẳng lẽ những cái hố của Thiếu Lâm Tự sau này mới có à? Nếu không vì sao trong chùa chỉ có tiếng mỏ cộc cộc mà không có tiếng luyện võ? Đàn Ấn lão tăng tới, theo sau là Giác Viễn tăng, đều là người quen cả. Vân Diệp cười đi tới thi lễ. Đàn Ấn đại sư, từ biệt ở Mạch Tích Sơn thoáng cái đã 4 năm, đại sư sắc mặt hồng hào, hẳn Phật pháp lại có tiến bộ, đúng là đáng chúc mừng. Vân Diệp tiểu hữu từ xa xôi ngàn dặm tới đây, lão tăng rất cảm kích, mời vào chùa. Khuôn mặt gầy khô của Đàn Ấn chẳng hề có nụ cười, chỉ máy móc mời Vân Diệp vào chùa, không có chút vui mừng nào cả. Sau khi ngồi xuống ở khách xá, Vân Diệp lại hỏi, đại sư đã vượt ra ngoài sự đời, vì sao còn có lo lắng? Nếu là phiền não tục gia, cứ nói cho tiểu hầu, hẳn có thể hiến quý tự chút tâm ý. Tiểu hữu chê cười rồi, Thiếu Lâm ta là mạch thiền tông, ý chỉ nhân tâm, tùy tính thành Phật, không hướng vào văn tự, nên có phiền não là do ma tâm sinh ra, tự mình thấy Phật giết Phật, gặp ma chém ma, để tinh tiến, tiểu hữu quá lo rồi. Vân Diệp người xung quanh, nói, sinh lão bệnh tử, lão hòa thượng còn chưa nhìn thấu à. Các vị thường nói thế gian muôn vàn nỗi khổ, vị cao tăng kia sắp về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đại sư nên vui mừng cho ông ấy mới phải. Trình Sử Mặc, Ngưu Kiến Hổ ở sau lưng cười đều, có bệnh còn đuổi Vân Diệp ra ngoài, thật là ngu hết thuốc chữa. Ngọc Lâm đại sư sắp viên tịch, Vân Hầu cho dù không nể người là cao tăng một đời, cũng phải kính tuổi trên 90 chứ, vì sao lại lên tiếng mỉa mai? Giác Viễn là võ tăng, Đàn Ấn còn chưa lên tiếng đã phẫn nộ nói ra rồi. Vân Diệp thấy Giác Viễn nổi giận cũng chẳng thèm bận tâm, đứng dậy đi tới chỗ ở của phương trưởng, nơi đó cách phòng khách rất gần, có mùi thuốc dẫn đường. Rẽ qua 3 cái hành lang, Vân Diệp liền tìm được tới nơi. Có một hòa thượng trẻ đang sắc thuốc dưới hành lang, quạt trong tay quạt khẽ củi tùng, cái nồi đen sôi sùng sục nổi bọt, khuôn mặt thanh tú chẳng vui cũng chẳng buồn. Vân Diệp vô lý xông vào phòng phương trưởng, tới ngay cả Đàn Ấn lão tăng đều nổi giận. Giác Viễn bóp tay kêu răng rắc, phục vụ trong phòng là một tiểu hòa thượng, đứng dậy định đuổi Vân Diệp đi thì bị Trình Sử Mặc ngăn lại. Ngọc Lâm ngồi trên giường mây kết ấn đột nhiên mở mắt ra, niệm một câu vô lượng thọ Phật, bần tăng còn tưởng là ai tới, không ngờ là Vân Hầu, đúng là Phật tổ hiển linh, bần tăng đợi lâu rồi. Vân Diệp không quan tâm ông ta nói gì, cầm tay lão hòa thượng lên bắt mạch, phát hiện mạch đập mạnh mẽ, còn khỏe hơn mạch của mình, muốn chết cũng khó. Lão hòa thượng, ông xong đời rồi, xem mạch của ông, sống qua 100 tuổi cũng không khó, giờ thì không may, không chết cũng phải chết. Bộ dạng Vân Diệp có vẻ hà hê lắm. Đàn Ấn, Giác Viễn vừa định lên tiếng thì bị Ngọc Lâm đuổi ra ngoài. Trình Sử Mặc cũng bị Đàn Ấn xách cổ áo kéo đi, ngay phản kháng cũng không làm nổi. Ngưu Kiến Hổ rất tự giác, nghe lời Vân Diệp nói thì biết chuyện không đơn giản, kéo Đơn Ưng đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Ngọc Lâm và Vân Diệp. Vân Diệp giang chân giang nằm lên sàn gỗ, lười nhác nói, lão hòa thượng, khoác lác quá độ rồi, giờ thì ông tự làm tự chịu, đang yên đang lành lấy tuổi thọ của mình ra đánh cược, hiện người ta tới cược, ông ăn nói ra sao? Ngọc Lâm ngáp dài, nằm nghiêng trên giường mấy, mi trắng nhướng lên, không ngờ làm mặt quỷ. Động tác này làm Vân Diệp giật mình, ngồi bật dậy nói, lão hòa thượng, ông không sợ chết thật à? Hay tính nuốt lời? Bần tăng tới năm nay đã sống đủ 90 tuổi. Thêm 3 ngày nữa là sinh nhật 90. Sống thêm vài năm hay bớt vài năm có gì quan trọng đâu. Vân Hầu định dọa lão hòa thượng còn chưa đủ tư cách. Vân Diệp thở dài. Ai mà ngờ cao tăng đại đức một đời hiện giờ giống như tên vô lại. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Vân Hầu, chỉ cần bệ hạ nhận lời mỗi năm phát thêm 1 thành độ địa, chùa của ta không bị thế tục xâm phạm, Vân Hầu có thể lập tức đưa ta đi thiêu, nói không chừng Vân Hầu còn có thể nhặt được xá lợi, đem thờ trong miều nhà, vinh quang. Vô cùng, lần trước ông nói chuyện với bệ hạ không như thế, há miệng Phật tổ, ngậm miệng Phật tổ, chỉ giỏi làm bộ cao thâm, ăn nói tối nghĩa, ta chẳng hiểu ông nói cái gì, hiện giờ lại nói chuyện kiểu lưu manh, thế là sao? Vân Diệp không hiểu, lão hòa thượng tu vi tinh thâm, biết thọ hạn của mình không khó, vì sao lấy mạng ra đùa? lão hòa thượng niệm Phật 80 năm, với ta mà nói, cứt chó là Phật, bùn đất là Phật, lưu manh cũng là Phật, ta hóa thân ngàn vạn. Hiện là lưu manh đấy, Vân Hầu làm gì được ra? Nói xong còn làm ra vẻ lưu manh, không ngờ lại sán áo lên, lấy trong giỏ ra một cái bánh táo, ăn ngon lành, Vân Diệp chẳng chịu kém, cũng lấy một cái, nửa cái bên trên hai người đều không động vào. Lão hòa thượng, vì sao không ăn nửa cái bên trên mà chọn cái ở dưới? Không phải Vân Hầu cũng không đụng vào sao, nửa cái bánh đó có mùi xúc sinh, nên vị chỉ còn lại một nửa. Lão hòa thượng thích có đầu có cuối, không thích nửa chừng. Nghe câu này Vân Diệp giật mình rơi cả cái bánh. Lão hòa thượng sao biết nửa cái bánh cho vượng tài nhà ta ăn? Thì tiểu cô nương bẻ đôi cái bánh đút cho vượng tài, không phải cắn, làm sao ông ta biết, chẳng lẽ có thần thông thật? Những người thế tục các vị ít thấy nên lạ, chuyện đơn giản vì sao lại nghĩ cho nó phức tạp, chẳng lẽ không thể là do thì nói với lão hòa thượng à? Một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời như thế, một đóa lan đẹp đẽ, há lại nói dối. Vân Diệp đỏ mặt, đúng là xấu hổ, nhưng trước mặt lão thần côn nổi tiếng như Ngọc Lâm, ai mà chẳng nghĩ sự việc theo chiều hướng phức tạp, cho rằng ông ta có thần thông, ai mà nghĩ người khác nói với ông ta. Lão hòa thượng, Phật gia ông đem hoàng đế người ta bán đi bán lại, cuối cùng không thành Phật, ngược lại còn chết đói, có tiền lệ này, vị đế vương nào mà không cảnh giác với Phật gia? Bệ hạ không giết toàn bộ Phật gia đã là nể mặt Thiếu Lâm tự rồi, ông còn dám lấy tính mạng ra uy hiếp bệ hạ lúc khó khăn nhất, hiện giờ nhân quả luân hồi, ông còn gì để nói? Đoạn này nói tới Lương Vũ Đế 4 lần xá thân phụng sự Phật, mà theo lệ hoàn tục phải chuộc tiền, nước Lương phải bỏ ra số tiền cực lớn chuộc vua, cuối cùng Lương Vũ Đế lại bị chết đói. Ngọc Lâm lần đầu tiên có vẻ mặt thống khổ, đọc một câu Phật hiệu mới nói, chuyện Lương Vũ Đế đúng là lỗi của Phật môn, một tin đồ cuồng tín của Phật tổ bị đám bại hoai Phật môn vì mấy viên ngói ngọc mà hủy mất, làm người thiên hạ thù oán Phật môn. Độ môn, Pháp Nguyên à, các ngươi là tội nhân của Phật môn, vốn chỉ cần các ngươi giúp Lương Vũ Đế làm thiên hạ an định, bách tính giàu có, là một Phật quốc thuần chính sẽ xuất hiện, vậy mà bị vài đồng tiền hoa gại, Phật môn có tai họa ngày nay là do quá tham lam. Hiện giờ Phật môn tới lúc phải trả giá, Vân Hầu, cái xác thối này của Lão Tăng chẳng đủ trả hết nợ, nếu như có thể trả 1/1 vạn, Lão Tăng nhất định ngậm cười để bị giết. Lão Hòa Thượng hiện giờ không còn đường nào để đi nữa, khác với lịch sử, hiện giờ Lý Nhị đối xử với Phật môn càng cứng rắn, chùa miếu đã bắt đầu phải nộp thuế rồi, trẻ con cắt tóc đi tu, tính tội ngang với buôn bán lừa gạt, quan phủ hận không thể có 8 cái mắt theo dõi chùa miếu. Bao nhiêu năm tích lũy tiền tài cùng thu hoạch từ cho vay, dứt khoát là khoản tài phú cực lớn, các hòa thượng chỉ vượt ngoài khuôn khổ một chút thôi là gặp phải hỏa hủy chùa. Cứ tiếp tục như thế này, không tới 50 năm Phật môn phải rút khỏi Trung Nguyên. Chưa kể đạo gia khắp nơi đả kích, chèn ép Phật môn, tín đồ Phật dần sút giảm, căn cơ một khi bị hủy sẽ không còn ngày quay lại nữa. Phật môn các vị chiếm hết danh sơn thiên hạ, năm Trinh Quan thứ 3 xây Lâm Nham tự bằng sắt càng oanh động thiên hạ, hao phí hơn 10 vạn cân sắt, sấm sét đánh vào, thép tan chảy, chiếu sáng Cửu Châu, chỉ từ điểm này có thể thấy Phật môn nền tảng sâu thế nào, năng lực lớn ra sao. Lão Hòa Thượng, Phật môn quá tham tài, nhưng lại không giúp đỡ gì cho thiên hạ, bệ hạ không lấy các người ra khai đao thì lấy a? Vân Diệp ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc trò chuyện với Lão Hòa Thượng. Đó là nhiệm vụ mà Lý Nhị và Trường Tôn Thị giao cho. Tin tức Ngọc Lâm bệnh nặng truyền về Trường An, Lý Nhị từng nhớ tới trước kia nói chuyện với Ngọc Lâm, nếu như Ngọc Lâm có thể nói chính xác ngày chết của mình có thể suy nghĩ cho Phật môn một con đường sống. Ngọc Lâm lập tức nói mình không thể sống quá 90 tuổi, nên giờ nghe thấy Ngọc Lâm bệnh nặng, làm sao không biết Ngọc Lâm thúc giục mình thực hiện lời hứa. Đúng lúc Vân Diệp muốn tới Thiếu Lâm tự dâng dương, nên hoàn thành cả nhiệm vụ này. Giới hạn của Lý Nhị là Phật môn phải khống chế quy mô, phải nộp thuế, không được tham dự vào kinh doanh thế tục, một lòng niệm Phật là được. Nếu mình nhớ không nhầm cho vay, cầm đồ đầu tiên xuất phát từ các chùa thời Tấn. Sắc mặt Ngọc Lâm càng đau khổ, từ ngữ khí của Vân Diệp, ông ta nghe ra thái độ cứng rắn của Lý Nhị, cho dù lần này mình chết đi, Lý Nhị tuân thủ lời hứa, nhưng ai có thể đảm bảo sau này không có biện pháp nghiêm khắc hơn. Hiện giờ 480 chùa Nam Triều đều đã mọc đầy cỏ hoang, chốn chùa miếu thành nơi ma quỷ trú chân, quan phủ, đạo gia thúc ép gấp gáp, địa vị Phật môn tụt sâu ngàn trượng, không còn phong quang ngày nào nữa. Vô lượng thọ Phật, Bần Tăng đã cố gắng hết sức, chỉ mong tội nghiệt thiên hạ tính cả lên người Bần Tăng, để từng đóa hoa sen lửa thiêu cháy tội nghiệt Phật môn ta. Vân Hầu nếu đã tới thì xem lễ chứ. Nói xong những lời này, Ngọc Lâm lại khôi phục vẻ bất cần đời, à chính là lưu manh như lời ông ta nói. Ai mà thèm xem một lão hòa thượng hòa thiêu, bản hầu tới Thiếu Lâm tự là để cầu tự, Vân gia nhân đinh ít ỏi, nếu như trơ mắt nhìn lão hòa thượng tự thiêu còn nhặt xá lợi đem đi bán, nói không chừng cả đời này ta không có con nữa. Cho nên chuyện này ta không quản, ông thích tự thiêu thì cứ việc, cái thứ xá lợi xúi quẩy của ông Vân gia không dám lấy. Mắt Ngọc Lâm lóe sáng, cúi xuống nói nhỏ, Vân hầu tụ tập linh khí thiên hạ mà sinh ra, là sừng lân lông phượng, chưa bao giờ nghe nói kỳ lân sinh 7-8 con cả, con cái sẽ có, nhưng không nhiều, chỉ có lợn mới sinh bừa 7-8 con, 7-8 con lợn tất nhiên không thể so với một con kỳ lân, không biết Vân Hầu có kế hay gì cứu Phật môn. Nghe Ngọc Lâm ví dụ bừa bãi, Vân Diệp bực tức nói, căn nguyên của tông giáo là gì? Các vị bỏ rơi tín ngưỡng của mình, đi vào đường rẽ ngày càng xa, bằng vào cái gì muốn có kết cục tốt đẹp? Vân Hầu nói lời này sai rồi, Phật chưa bao giờ ép người khác làm việc không thích, Phật chỉ nói với chúng sinh, đâu là thiện, đâu là ác. Thiện hay ác là do tự mình lựa chọn, sinh mệnh do mình nắm giữ, cho nên không có cái gọi là căn nguyên, chỉ có hư vô. Vân Diệp không ngờ Ngọc Lâm lại giải thích như vậy, không khỏi hứng thú tăng mạnh. Theo lời ông nói, học Phật là học làm người mà thôi. Vậy ông nhìn những hòa thượng méo miệng đọc kinh ra sao? Tựa hồ bọn họ mới là dòng chính của Phật gia. Chùa miếu xây xoa hoa lộng lẫy, tượng Phật chỉ sợ không đủ to, hương hòa chỉ sợ không vượng, bề ngoài đạo mạo, bên trong ô uế. Lão hòa thượng, ông mà không sửa đổi Phật giáo, cho dù lần này ông thoát được kiếp nạn thì sớm muộn cũng có ngày Phật môn bị tất cả phỉ nhổ. Kẻ ngay làm việc gian, gian là ngay, người gian làm việc ngay, ngay cũng thành gian, tất cả do tâm ra. Ngọc Lâm tựa hồ biến thành một vị cao tăng đại đức, ngồi đó dáng vẻ trang nghiêm, làm Vân Diệp rất hoài nghi liệu có phải mình nhìn nhầm không. Thiện biến xưa nay là nguyên nhân Phật gia có thể đứng vững 2000 năm, từ khi Phật giáo xuất hiện ở Thiên Trúc tới nay đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, tới giờ vẫn trường thịnh bất suy. Phật pháp đi về phía đông, không biết bao nhiêu cao tăng đại đức đã liên tục cải biến, bỏ đi cái dở, để lại tinh hoa, biến thành trên đại đường ta vạn pháp rối ren, ai ai cũng muốn cải biến, nhưng không một ai hành động. Vân Hầu, lão tăng thiếu một thời cơ. Thời cơ sẽ có một hòa thượng còn ngốc hơn ông, vạn dặm xa xôi đi Thiên Trúc lấy chân kinh cải biến cái gọi là vạn pháp rối ren mà ông nói.